Thánh Vương, chương 1574, Tà Thần Chi Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là chỗ mà tà thần vẫn lạc chui vào trong lòng đất liền đi tới vô số vũ trụ, tuy nhiên đạt được một đốt xương ngón út của tà thần, bất quá Dương Kỳ biết rõ tà thần vẫn chưa chết, một ít thái cổ đại năng đang liên tiếp phục sinh, với tư cách là một trong vô thượng cường giả. Trung cực, tà thần, sao lại chết được, hơn nữa, xương ngón út này rất có thể chính là cái bẫy cuối cùng của tà thần. Nhưng là Dương Kỳ sẽ tương kế tựu kế, hắn muốn bắt tà thần, sẽ có tác dụng cực lớn. Nhưng cuối cùng tà thần không có lộ diện, hiển nhiên chính là thực lực. Không khôi phục, trốn ở sâu bên trong một trong vô số vũ trụ, là cơ hội. Tốt nhất để Dương Kỳ tấn công, hơn nữa trung cực tà thần đối với hắn có tác dụng phi thường lớn. Tà não của trung cực tà thần là động lực cường đại của hắn, hắn hiện tại muốn tấn chức nửa bước vô cảnh giới, hấp thu lực lượng nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, chỉ có thăng cấp tinh thần, đột nhiên lĩnh ngộ, linh quang hiện ra, mới có thể đến cảnh giới này. Ô, Dương Kỳ tiến nhập một cái vũ trụ ở chỗ sâu trong cái vũ trụ này, hắc. Khí tràn ngập khắp nơi đều là sơn mạch màu đen, vô số ma đầu ác thần. Sinh hoạt ở trong đó, bất quá đẳng cấp đều rất thấp. Chỉ có giải rác mấy. Cái trí cao thần, bất quá, Dương Kỳ thấy được ngay sơn mạch màu đen phía dưới, xuất hiện. Một đầu long cốt, cái long cốt này tựa hồ là một cái xương sống, toàn bộ tinh hoa của xương cốt cũng là thi thể vẫn lạc tà thần. Dương Kỳ không có do dự chút nào, đột nhiên phun một ngụm hỏa diễm ra. Ngoài, ngay lập tức cái vũ trụ này đều là thánh hỏa hừng hực hết thảy. Đều tinh lọc rồi, những trí cao thần tà ma kia trong chớp mắt đều hóa. Thành cho tàn, toàn bộ đế quốc khổng lồ, đều biến mất, nơi này là quốc. Ra tà ma, không có bất kỳ trật tự nào, mỗi cá nhân đều có ma tính hung. Tàn, tinh lọc toàn bộ chính là bảo vệ trật tự của thiên địa. Cuối cùng, cái vũ trụ này đã hoàn toàn không còn tà khí, chỉ còn lại chỉ xương sống lớn này, Dương Kỳ vẫy tay một cái, chỉ xương cột sống liền. Bay tới trên tay của hắn, tin tức không ngừng sát nhập vào bên trong. Thân thể của hắn, chỉ trong chốc lát khí tức kia hoàn toàn không thấy. Đều bị Dương Kỳ hòa tan, Dương Kỳ cuối cùng thêm một lẫn nữa khắc sâu lĩnh ngộ của trung cực tà thần. Tại sâu trong đầu của hắn, rất nhiều lĩnh ngộ huyền diệu xuất hiện trên. Ngón tay, một đoàn kim quang nho nhỏ lóe lên, rõ ràng ngưng tụ thành một bộ dáng tiểu kim nhân. Bất quá, sau đó tiểu kim nhân liền tản đi, cái này là uy lực của trung cực tà thần, hắn hiện tại bắt đầu chế tạo. Chư thần ấn ký, đại lượng chế tạo, coi như là thần chi vương đều không thể tưởng tượng, ô, ngay khi Dương Kỳ thăm dò thời điểm bản thân tư duy phát sinh thay đổi. Đột nhiên, tại sâu bên trong Thánh Vương đế quốc mỗi một cái Thánh Vương chấp chính quan đều phát sinh biến hóa, nhất là thủ lĩnh của Thánh Vương chính quan, nguyên lai là Thái Tử biến thành, trong sâu trong mi. Tâm của hắn xuất hiện một ấn ký màu vàng, nhưng chỉ lóe lên tức thì. Sau đó, mỗi một Thánh Vương chấp chính quan đều xảy ra biến hóa quang. Mang màu vàng ở sâu trong mi tâm đều không ngừng ngưng tụ, vô số thần. Mang tỏa ra cuối cùng ngưng tụ chư thần ấn ký, bất khóa cũng chỉ là lóe lên tức thì. Nhưng là, mỗi một đầu Thánh Vương chấp chính quan đều cường đại rồi rất nhiều, khí tức hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, Thánh Vương chấp chính quan tu vi tăng cường, biến hóa này. Chúng ta không thể tưởng tượng được bọn hắn tựa hồ nhận lấy tác động của Dương Kỳ, xem ra Dương Kỳ lấy được không ít đồ vật. Đám người Bích Lạc đều phát ra dáng cười từ đáy lòng. Đúng vậy, tinh thần và khí chất của Thánh Vương chấp chính quan đều bất đồng, mỗi một lần biến hóa đều hiện ta vô hạn tiềm lực hơn nữa bọn. Hắn tự hồ đang phát sinh cảm ứng cùng hỗn độn, tự nhiên muốn hấp thu. Hương vị hỗn độn và bản nguyên thần giới, lợi hại lợi hại. Ma tướng thứ hai cũng gật đầu, âm thầm tắc lưỡi. Hiện tại Dương Kỳ đã giải trừ khống chế với hắn, nói cách khác chư thần ấn ký trong Hoàng Kim Vương tọa biến mất. Bất quá, khí chất bây giờ của đệ nhị ma tướng đã biến hóa về căn bản giống. Như thánh hiền, trong ma đạo cũng có thánh hiền, khí chất đệ nhị ma. Tướng, yêu quốc yêu dân, thang thương cổ xưa, không có một tia ma khí bá. Đạo tàn nhẫn nào, đã hoàn toàn chuyển hóa, hắn quan tâm muôn dân trăm họ tâm hệ thiên hạ đau khổ, đã thành đệ nhị hiền giả. Đệ tam ma tướng cũng là như thế, hiện tại tinh thần của hắn cũng tu luyện đạt tới cảnh giới thiên ức. Bởi vì cống hiến của bọn họ đối với đế quốc cực lớn, bọn hắn trông thấy. Thánh Vương chấp chính quan biến hóa cũng chỉ có thể dùng quỷ phù thần. Công để hình dung, hiện tại, bên trong đế quốc cường giả có tinh thần khắc độ thiên ức cũng có một chút, Dương Tố Tố, Bích Lạc Mục Dương Nhân, Dương Mặt Dương. Chu Tiên, những huynh đệ cùng một chỗ phi thăng, còn có đệ nhị ma. Tướng, đệ tam ma tướng, Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xã Tắc. huynh đệ cùng nhau phi thăng lên, đã thành chủ thần. Là tập đoàn cao nhất của Thành Vương đế quốc, bất quá cái tập đoàn này cũng không đánh cắp số mệnh quốc gia ngược. Lại hiện tại là vì quốc gia làm ra cống hiến, sau khi đã làm đến rất nhiều cống hiến, số mệnh quốc gia sẽ phản hồi lại đấy. Thánh Vương chấp chính quan nguyên lai chia nhau hấp thu số mệnh quốc gia. Nhưng hiện tại, đột nhiên sinh ra biến hóa, bọn hắn rõ ràng đã giảm bớt. Hấp thụ số mệnh quốc gia, bắt đầu hấp thu hỗn độn tự nhiên. Hơn nữa, khí tức của bọn hắn liên hệ cùng một chỗ với quy tắc của Vĩnh Hằng kết giới, bọn họ hấp dẫn chi lực cũng chính là Vĩnh Hằng kết giới. Hấp dẫn chi lực, trong một chớp mắt tốc độ hấp thu hỗn độn tự nhiên của Vĩnh Hằng kết giới tăng lên gấp đôi để sinh ra các loại tài nguyên. Có thể cho vô địch vương triều tăng thêm nhiều thứ rồi. Rất nhiều cao tầng bắt đầu nghiên cứu, rót thêm huyết dịch mới mẻ cho vô địch vương triều. Khá lắm, lần này cải biến thật lớn, tu vi những thánh vương chấp chính quan tựa hồ cũng chậm chạp gia tăng, cảnh giới của bọn hắn đã đến, bất. Quá khí tức chưa đủ, số lượng thiên thiên linh bảo do Vĩnh Hằng kết giới. Sinh ra cũng gia tăng số lượng lớn, ầm ầm ầm ầm ầm, số mệnh toàn bộ quốc gia lại một lần gia tăng, thánh vương đế quốc Vĩnh Hằng kết giới tựa hồ bắt đầu trôi nổi, bắt đầu thoát ly thần giới. Hướng về thái cổ hỗn độn giới đi đến, bất quá phía dưới Vĩnh Hằng kết giới tựa hồ có một căn cơ hư vô cắm rễ thật sâu Joyce Bean trong bản nguyên thần giới, hấp thu bản nguyên, cho dù không có sinh tồn, bên trong đế quốc mọi người đều có thể hoàn mỹ sinh tồn được. Vô địch vương triều co đầu rút cổ bên trong kết giới hiện tại cũng bắt đầu mở rộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phòng tuyến càng thêm vững chắc đại biểu cho vô địch vương triều đã dần khôi phục lại, hơn nữa đã có năng lực phản kích. Tiếp qua một thời gian ngắn, số mệnh thanh minh sâu bên trong vô địch vương triều, Dương Kỳ chuẩn bị kết hợp vào Thánh Vương đế quốc. Nuốt xương sống của trung cực tà thần, Dương Kỳ biến hóa cũng khiến cho Thánh Vương chấp chính quan biến hóa, hết thảy hắn đều cảm thụ được. Thập phần rõ ràng, số mệnh đế quốc của mình một lần nữa được kéo lên. Lực lượng càng lớn, trên mặt của hắn hiện ra nét tươi cười rõ ràng. Không ngừng lại chỗ sâu trong thần giới, tìm tòi một ít che giấu đến cực. Điểm trong vô số vũ trụ qua nhiên trong chốc lát xuất hiện lại tìm. Thấy được một ít còn sót lại của tà thần như hài cốt cánh tay, xương. Đùi, xương ngực, hắn đều thôn phệ vào bên trong thân thể, luyện hóa những hài cốt này. Tuyệt học của trung cực tà thần, vô thượng chi đạo trung cực tà thần hắn càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng tất cả hài cốt đều đầy đủ hết, bất quá còn thiếu một cái, chính là đầu lâu của trung cực tà thần. Dương Kỳ tìm tòi rất nhiều trong vũ trụ, nhưng cái đầu lâu kia thủy chung không có cách nào tìm được, không khỏi nhăn lông mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái đầu lâu của trung cực tà thần ẩn tàng ở địa phương nào, cùng ta chơi trốn tìm. Đột nhiên, hắn phun một hơi thở đi ra ngoài, sau lưng hiện rõ hư ảnh cự. Đại tà thần hư ảnh này bồi hồi nhìn bốn phía tựa hồ đang tìm. Kiếm cái gì, hư ảnh tà thần là một thi thể không đầu, chuẩn xác mà nói. Là hài cốt không đầu, nhưng trong bụng của hắn phát ra thanh âm. Chấm, đầu đến, đầu của ta ở nơi nào? Đưa ta đầu đến, đưa ta đầu đến, đưa đầu của ta đến đây. Đưa đến, thanh âm này trong một chớp mắt truyền bá hướng về phía rất nhiều vũ trụ tận sâu trong vũ trụ đa nguyên. Dương Kỳ bay vút lấy, triển khai hạo kiếp chi dực bay vút tới thế giới. Lòng đất trong chỗ sâu của đa nguyên vũ trụ trong một chớp mắt xẹt qua không biết bao nhiêu cái vũ trụ tìm kiếm như vậy coi như là đám. Người đại tế ti, ngạo thiên cũng có một ít khó khăn, hắn toàn bộ nhờ vào sự ủng hộ của viễn cổ thiên đường. Hắn tìm tòi ở đây, quả nhiên chỉ chốc lát sau, hắn đã nhìn thấy trong. Chỗ sâu nhất của thần giới, có một vòng xoáy màu đen, thanh âm kia. Truyền tải vào bên trong vòng xoáy màu đen, tựa hồ đã có chấn động. Đầu lâu tà thần đang ở bên trong này sao? Dương Kỳ dừng lại ở bên ngoài vòng xoáy màu đen, đang cân nhắc xem như. Thế nào, nhưng đột nhiên hư ảnh tà thần sau lưng hắn phát ra lực lượng. Mà không bị hắn khống chế, mãnh liệt bạo phát một cái, rõ ràng bên trong vòng xoáy có đồ vật hấp dẫn lẫn nhau, muốn đem thân thể hắn hút vào. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha, sau đó sâu bên trong vòng xoáy màu đen, lực lượng tâm linh vĩ đại vang dội đến. Đã nhiều năm như vậy, ta cuối cùng thành công, rốt. Cục có người trúng kế, thu thập của ta hài cốt hiện tại ta sẽ chôn vùi. Ngươi, dùng huyết nhục của ngươi, đến khôi phục thân thể của ta khiến. Cho ta trung cực tà thần, lại lần nữa trở lại trên cái thế giới này đến. Đây đi, vậy sao, trên thân thể Dương Kỳ đột nhiên phát ra vô cùng thánh quang, nhìn hết thảy trước mắt. Bên trong vòng xoáy đen kịt bị chiếu sáng lên như tuyết hắn đã nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thấy, một cái cự đại đầu lâu, như thái cổ thần sơn, đứng vững trong vòng xoáy hắc ám, cái đầu lâu này tựa hồ như trong suốt, có thể nhìn sâu vào trong đại não của đầu lâu, trong khe rãnh của đại não, mỗi lần lập lòe, vô số đạo thuật, vô số tin tức, vô số thiên cơ tính toán, đều tại trong đó. Đầu lâu trung cực tà thần, rốt cuộc đã xuất hiện, âm mưu quỷ kế của hắn, cũng đã lộ ra manh mối. Dương Kỳ đã sớm tính đến một màn này, lúc này. Đến đây, đương nhiên có nắm chắc rất lớn. Ngươi là ai? Cự đại đầu lâu tựa hồ bị Thánh Vương kích thích phát ra thanh âm. Cái, đầu lâu này nếu như thu nhỏ, chính là một nam tử vô cùng tuấn mỹ, bất. Quá mang theo khí tà ác nồng đậm, nhất là hai mắt câu hồn đoạt phách. Có thể câu nhiếm đi vô số giống cái sinh vật trên toàn thế giới. Trung cực tà thần, chính là thần giới đệ nhất mỹ nam tử. Nhưng là, trong đại não trong suốt của hắn, lại khiến hắn tăng thêm. Hương vị tà ác giống như hắn đem toàn bộ đầu óc hiển lộ tại trên thế. Giới, đồng thời muốn thôn phệ đại não của bất kỳ kẻ nào. Nghe đồn rằng, tà thần nhất đạo chính là chuyên môn thôn phệ đại não người để tăng cường lực lượng. Trung cực tà thần, lão ngoan đồng các ngươi liên tiếp xuất thế, ngươi. Hiện tại cũng không muốn cô đơn lạnh lẽo, muốn ngang trời xuất thế ta. Tự nhiên đến giúp ngươi một lần, Dương Kỳ nhìn đầu lâu lớn của tà thần thản nhiên nói, cách trương.